khách còn chưa vào tới cửa đã bất tỉnh rồi. Thể diện của người mời là hắn đây còn đâu nữa cơ chứ. Trưởng lão Phất La Đa, ngài đến vừa đúng lúc. Tạp Tắc Nhĩ bình tĩnh cười, khom người xuống chào Phất La Đa, rồi nói, ta đang định mời ngài đến trị bệnh cho Phất Lạp Địch Nặc. Còn tế tự của Lôi Tư đâu? Phất La Đa làm mặt lạnh nói, họ không chữa được cho Phất Lạp Địch Nặc sao? Họ không dám chữa. Chát Phổ Lan tiến đến bên Sở Thiên, chỉ vào ba hình mặt trời vàng trên áo Sở Thiên nói, vừa nghe người hôn mê là tế tự thần thánh là họ sợ chạy hết rồi. Hừ. Phất La Đa hừ giọng một tiếng xong không nói gì nữa. Việc này hắn cũng từng gặp phải. Khi Long Hoàng Lâm trọng bệnh, các cao thủ y học của Cự Long tộc cũng có phản ứng như vậy. Khụ khụ. Sở Thiên bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, rồi từ từ mở mắt. Đây, đây là đâu? Sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ, một cánh tay yếu ớt giơ lên rồi lập tức hạ xuống. Sở Thiên hiện giờ trông giống như một người đang chờ chết vậy. Ô ô, mắt Tiểu Bạch sáng lên, thân mật liếm liếm tai Sở Thiên. Ha ha, lão đệ tỉnh rồi. Phất La Đa thấy Sở Thiên tỉnh lại, gương mặt lập tức trở nên tươi cười. Đệ làm ta lo chết mất thôi. Ôi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Dù cho có bệnh sắp chết Sở Thiên cũng không quên giả bộ thần côn. Thì ra là lão huynh. Khụ khụ, lại một chàng ho dữ dội. Sở Thiên cố lấy lại hơi rồi mới nói tiếp, sao lão huynh lại đến đây? Cái này. Phất La Đa nhìn bộ dạng ốm yếu của Sở Thiên rồi nhìn Tạp Tắc Nhĩ, nói, ở đây không có người ngoài nên ta nói thẳng, Long Hoàng bệ hạ hy vọng khải tát. Khụ khụ khụ. Phất La Đa còn chưa nói ra được Long Hoàng muốn gì thì Sở Thiên lại bắt đầu ho, mà lần này lại còn ho rất lâu. Gâu gâu, Tiểu Bạch lo lắng liếm quanh tai Sở Thiên, rồi trừng mắt nhìn Phất La Đa. Gâu gâu gâu, ý tứ rất rõ ràng, Phất Lạp Địch Nặc nhà ta đã thành thế này, ngươi còn bàn công việc hả? À, hì hì, Phất La Đa bị Tiểu Bạch nhìn đến thấy ngại, lão đệ à. Ta kiểm tra sức khỏe cho đệ trước vậy nhé. Nói rồi Phất La Đa ngồi xuống cạnh Sở Thiên. Một cánh tay bao phủ bởi ma pháp bắt đầu di động xung quanh Sở Thiên. Trời! Phất La Đa kinh ngạc kêu lên. Rồi cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đứng lên nói với Tạp Tắc Nhĩ và Chát Phổ Lan. Mời hai vị ra ngoài. Tạp Tắc Nhĩ thần sắc không thay đổi. Chát Phổ Lan hơi ngạc nhiên rồi cả hai cũng ra ngoài. Còn Sở Thiên thì đang ngây cả người ra. Chẳng lẽ lão tử giả bệnh bị Phất La Đa phát hiện ra rồi? Đúng thế. Sở Thiên đang giả bệnh. Đến giờ phút này tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của Sở Thiên. Đầu tiên là ngất đi khi Tạp Tắc Nhĩ vừa chạm vào người. Tặng cho Tạp Tắc Nhĩ một đống oan uổng. Làm cho hắn không thể đưa mình quay về doanh trại khải tát. Rồi ở lại doanh trại không về. Cho đến khi bối tư đặc chiếm được đảo bố lôi trạch. Sở Thiên có thể bệnh đến không còn sức mà nói chuyện chính sự. Do sự xuất hiện của Cự Long tộc, hiện nay Khải Tát và Lôi Tư đã rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không dám bất cẩn động thủ. Chỉ cần Sở Thiên cứ giả bệnh ở Lôi Tư, cái trạng thái đánh không ra đánh hòa không ra hòa này sẽ được tiếp tục kéo dài. Điều này cũng tạo điều kiện cho hành động trên biển. Lão huynh, sao vậy? Sở Thiên hỏi, ta... Cơ thể ta ra sao rồi? Đệ thực sự đang rất yếu. Hắc hắc. Sở Thiên yên tâm rồi. Còn có ai trên đại lục này có thể giả bệnh giỏi hơn ta chứ? Thái độ Phất La Đa có vẻ hơi lạnh. Có điều, đệ có ma pháp của Long tộc chúng ta đúng không? Đệ nói với huynh rồi đấy thôi. Khi đệ chữa bệnh cho Long Hoàng bệ hạ, máu của bệ hạ thâm nhập vào cơ thể. Sở Thiên không hiểu. Tuy việc bị máu Long Hoàng dung hợp không nhiều người biết nhưng trưởng lão của A Cổ Lạp Sơn phải biết chứ nhỉ. Điều này Sở Thiên muốn giấu cũng không giấu được. Chỉ dựa vào việc cả cơ thể toát ra mạnh mẽ thứ ma pháp Long Ngữ, ai có chút sức mạnh đều có thể cảm nhận được. Hiện giờ ma pháp của đệ mất hết rồi. Lời nói Phất La Đa trong phút chốc làm cho Sở Thiên lại trở về với tình trạng là một tên thiểu năng ma pháp. Ban đầu Sở Thiên bất cần. Không có thì không có, dù sao thì lão tử cũng không dùng được. Nhưng Sở Thiên nhanh chóng hiểu ra Phất La Đa lo lắng điều gì. Máu Long Hoàng đã hòa vào với Sở Thiên. Theo lẽ thường thì cho dù Sở Thiên không thể giải phóng ma pháp, nhưng sức mạnh ma pháp Long Ngữ vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể Sở Thiên. Nhưng bây giờ, ma pháp Long Ngữ lại biến mất. Có phải như vậy có nghĩa là ma pháp Long Tộc cũng có thể biến mất? Cũng có nghĩa là hàng vạn quân Long Tộc ở A Cổ Lạp Sơn cũng có thể trở thành những đồ vô dụng không có ma pháp? À, Sở Thiên nhắm mắt lại, để biết là chuyện gì rồi. Phất La Đa nhìn chằm chằm Sở Thiên một lúc, nhìn ánh mắt bình thản của Sở Thiên, hắn tin Sở Thiên không nói dối. Thế này đi, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, để cùng ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng, vậy thì cứ thế. Sau khi chiến tranh kết thúc, Hồng Nguyệt Thành bắt hắn phải đi tìm mạch khẳng tích. Phất La Đa bắt hắn đi gặp Long Hoàng, nữ thần tỷ tỷ à. Hãy để chiến tranh mãi mãi không kết thúc đi. Phất Lạp Địch Nặc, bệnh tình của ngươi tốt hơn rồi chứ? Tạp Tắc Nhĩ vừa hét vừa tiến vào lều của Sở Thiên. Hai hàng vệ binh đều thấy lạ, Tam Hoàng tử trước nay vẫn rất bình tĩnh sao đột nhiên lại xúc động vậy? Vương tử điện hạ, có chuyện gì vậy? Sở Thiên khép mắt hỏi. Không ngờ một tế tử thần thánh lại làm cái chuyện ấy. Hừ. Tạp Tắc Nhĩ lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nói. Ta vừa nhận được tin đảo bố Lôi Trạch giờ đã là của Khải Tát các ngươi rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên nhảy từ trên giường xuống, cười. Hà hà, ta cũng chỉ là chấp hành theo lệnh của bệ hạ thôi mà. Tế tự Phất Lạp Địch Nặc, chiến tranh kết thúc rồi, ngươi có thể về. Tạp Tắc Nhĩ lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh, như Mã Khoa Lý đã nghĩ. Sau khi lấy được đảo bố Lôi Trạch, Khải Tát lập tức đưa ra yêu cầu trưởng lão Long Tộc đàm phán đình chiến. Ha ha, vậy ta về đây. Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên, vừa ra đến cửa liền quay lại. À phải rồi Vương Tử Điện Hạ, ta còn một việc này. Việc công của quốc gia làm xong rồi, đây mới là mục đích thực sự khiến Sở Thiên chịu đến doanh trại Lôi Tư. Trong trận Thái Bảo Thạch, ma thú Tạp Ân của quý quốc đã tha mạng cho một ma thú của ta. Ta muốn đích thân đến cảm tạ. Sở Thiên nói, sắc mặt hình như trở nên rất căng thẳng. Được, ta đưa ngươi đi. Tạp Tắc Nhĩ suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Trên chiến trường, Đại Tinh Tinh Vô Địch đang quỳ rũ rượi bên cạnh một chiếc trụ sắt khổng lồ. Cổ và tứ chi bị khóa chặt bởi xích khóa ma pháp. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên thương tiếc nhìn Đại Tinh Tinh, rồi hỏi Tạp Tắc Nhĩ, Vương Tử Điện Hạ, sao hắn lại bị thế này? Biết rồi còn hỏi. Tạp Tắc Nhĩ thầm chửi. Dưới miệng lưỡi của kim giáp trùng lạp phu, gần như tất cả người Lôi Tư đều nghĩ Tạp Ân đã bị Sở Thiên mua chuộc. Còn Tạp Tắc Nhĩ, sau khi nhận chức của Trát Phổ Lan cũng không có thời gian điều tra kỹ về một con ma thú, nên giờ hắn vẫn cho rằng Tạp Ân và Sở Thiên là đồng bọn. Hừ, hắn vi phạm khế ước, phản bội lại đế quốc, Lôi Tư. Tạp Tắc Nhĩ nói mà nhìn Sở Thiên, ta đang chuẩn bị xử tử hắn. Cái gì? Sở Thiên kêu lên, định nói gì đó nhưng bị Tạp Tắc Nhĩ ngắt lời. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, đây là chuyện của Lôi Tư. Hắc hắc. Sở Thiên cười ngượng, rồi hét về phía Đại Tinh Tinh. Tạp Ân, ta là tế tự Phất Lạp Địch Nặc. Cảm tạ ngươi lần trước đã tha hãn mã. Không cần cảm ơn, dù chủ nhân của nó là ai thì ta cũng không làm hại trẻ con. Giọng Tạp Ân vẫn vang vọng, nhưng đã yếu đi nhiều. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, giờ có thể đi được rồi chứ? Đồng thời cũng đưa tay ra với ý, mời đi. Nữ thần sinh mệnh linh thiêng, Vương Tử Điện Hạ, trước khi ta đi, đến lúc này, mọi thứ đều trong kế hoạch của Sở Thiên, nếu thuận lợi thì Đại Tinh Tinh Tạp Ân sắp thành ma thú của Sở Thiên rồi. Có điều, ngay khi Sở Thiên chuẩn bị ra tay, tình hình đột nhiên có thay đổi. Cứu tôi với. Mau chạy đi. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ phía sau khu giam cầm Tạp Ân, một đám người chạy náo loạn khắp nơi. Tam Hoàng tử, mau mau rời khỏi đây. Một tên tướng chạy thục mạng tới. Lạp phu phát điên rồi.